Chương 435, bắt cóc thủy hạm đội, phần 2 cầu đặt. Ha, mỹ nữ, tỉnh một chút, giả chết lời nói ta để ngươi nếm thử siêu cấp bột tiêu cay tư vị. Đi hoa tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Mánh dùng chọc chọc tuyến đẹp mặt, nữ nhân này không có phản ứng, đứng ở Diệp Mánh trên vai giờ ẩn thật to đã không nhịn được muốn đem siêu cấp bột tiêu cay rót vào tuyển xinh đẹp trong lỗ mũi. Tuyến đẹp kỳ thực đã sớm thức tỉnh, nhưng nàng đóng chặt lại con mắt giả hôn mê, coi như khuôn mặt bị Diệp Mánh bóp ngàn hình bách thái, nàng cũng ẩn nhận lấy, đương nhiên trong lòng xấu hổ tới cực điểm. Nô nàng đã qua gắt gao. Ngươi không muốn lấy roi đánh thi thể thi như vậy không bất hảo xỉn thì ạ nháy thủy ông ông đại con mắt dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Diệp Mánh, nàng đối với cái này bị bạo lực trưởng thôn khi dễ tuyền đẹp tiểu thư biểu thị thật sâu đồng tình. Nếu không bóp ngươi mặt Diệp Mánh liếc nàng một cái này cô gái nhỏ lá gan gần nhất càng lúc càng lớn, ngay từ đầu ngay cả lời cũng không dám nói với hắn, gần nhất dĩ nhiên luôn cùng hắn tranh luận, xem ra là khiếm điều giáo. Đáng thương nạ rụt cổ một cái, nhớ tới bình thường khuôn mặt nhỏ của chính mình luôn bị bạo lực trưởng thôn nghiết thành các loại hình dạng, vừa đau vừa thẹn. Nạ quả quyết khe lên truy. Còn giả chết giả ẩn, liều mạng sái. Diệp Mánh thanh âm trầm xuống, giả ẩn thật to dơ lên cao cái chai, lộ ra nhe răng cười. Đúng lúc này, một cái khác nam tử đầu trọc, thủy hạm đội cán bộ tích đống nhiên mở mắt, hắn dĩ nhiên mượn bùn đất hiểm hộ lén lút lấy ra tinh linh cầu. Một con gỏ e bịt đột nhiên từ trong bùn đất đụng tới, hướng Diệp Mánh bản thân sử xuất thủy pháo công kích. Đi hoa tiểu nói vong muốn chết loại này tiểu hoa dạng làm sao có thể đối với Diệp Mánh hữu hiệu dần sử xuất bảo hộ đơn giản đỡ được thủy pháo công kích, đại lượng dòng nước bắn nhanh ra, nhưng không có thương tổn đến Diệp Mánh một kia. Cái này trong nháy mắt, tuyên đẹp cùng tích đồng thời cách xa Diệp Mánh, một mực thối lui ra giọt nước phạm vi ra địa phương. Tích cười nhạt. Biết không ta gõ ẹ bịt có thể mang một giọt nước phát huy ra thủy pháo đích thực uy lực, ngươi đoán cái này bên trong tích thủy năng phóng thích bao nhiêu thủy pháo ạ xạ cùng xạ phải hoảng hốt, khi trước thủy pháo có thể dùng mảnh không gian này khắp nơi tích đầy thủy đàm, nếu quả thật như tích nói, các nàng đó đối mặt nhưng chỉ có mấy trăm phát mấy ngàn phát thủy pháo bắn một lượn, há lại không phải tuyệt cảnh vội vã nhắm lại con mắt, lấy tay bảo vệ đầu, căn bản không kịp nghĩ. Nhiều, như vậy dày đặc thủy pháo công kích, căn bản không tránh khỏi. Phòng không được, các nàng chỉ có thể thừa nhận. Gò ẹ bịt phát ra cao mình, mặt đất thủy đàm toát ra vô số cái phao, dường như đốt lên nước sôi, đương đợt thứ nhất giọt nước mưa muốn phóng ra là lúc, Diệp Mánh bỗng nhiên hạ đạt chỉ lệnh. Địa nư tờ tí dạ nỉ tạ bỗng nhiên đạp đất, đại địa ầm ầm vỡ hãm, rầm rạp chẳng chịt cái khe xôn sao lấy lạ chẳng ra, này cái hố nhỏ bên trong giọt nước toàn bộ chạy vào cái khe. Không có giọt nước, tương đương với thương không có đạn. Thủy pháo đương nhiên phát động không được. Sạ phải khiếp sợ nhìn một màn này, trong lòng nổi lên kính nể, thật là giỏi, lợi dụng đất dung trực tiếp để giọt nước chảy vào kẽ đất, kể từ đó, thủy pháo liền không cách nào phát động, thật là giỏi sách lược, ta làm sao lại không nghĩ tới không, coi như là nghĩ tới, cũng không có trong nháy mắt để hỏa sơn khẩu có thể sánh ngang cương thiết độ cứng địa bàn văng tung tóe lực lượng, con kia thiểm quang tỷ dạ nì tạ lực công kích mạnh khó có thể tưởng tượng a cái này phút chốc. Sạ phải tràn đầy chấn động, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Mánh, nhớ tới hơn một năm trước cùng Diệp Mánh gặp lại lúc chẳng cảnh, khi đó hắn, tựa hồ không có lợi hại như vậy chứ đùa gì thế, như vậy công kích đều có thể phá giải, chúng ta cùng hắn căn bản là không phải một cấp độ, đi mau tuyển đẹp cùng tích đều tự nhảy lên vệ lịp tờ bay, tránh thoát đất dùng công kích, bọn họ quay đầu đã đi. Trở về phía sau lập tức tra tên kia tình báo. Phương duyên địa khu có bực này cao thủ sao chúng ta cho tới bây giờ đều không nghe nói qua. Thế nhưng xạ là mẹn sờ lấy tốc độ nhanh hơn đi vòng qua bọn họ phía trước, nhất chiêu sợ hãi nhàn chậm lại vệ lịp tở tốc độ, sau đó một người một cái long chi móng, trực tiếp đem bọn họ đánh về mặt đất. Hai lần nặng suất, tích dị dù mì đẹp đau đến liền đứng lên khí lực cũng bị mất. Một lát sau, thủy hạm đội 3S cán bộ đều bị trói đến một cái lên. Những thứ khác đều ở đây trận kia san bằng toàn bộ đỉnh núi trong lúc nổ tung tử vong. Được làm vua thua làm giặc, thuyền đẹp cùng tích nhận tài. Các ngươi biết mình làm cái gì không nếu như bây giờ thả chúng ta, ta bảo chứng thủy hạm đội chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, các ngươi sẽ chờ đối mặt thủy hạm đội sự đuổi giết không ngừng nghỉ đi. Cha mẹ của các ngươi, người nhà, đô hội đã bị giết cả, ta bảo chứng tích đe dọa. Nhiếp hồn Diệp Mánh nhìn cũng không nhìn tích liếc mắt. Trực tiếp để xạ là mẹn sở đối với hắn tẩy não. Cái chán tinh hoạch hiện lên quỷ dị quan mang, Tích tiếng gầm gừ hơi ngừng, giống như là rút hồn vậy chất phác mà nói, nguyện thuần phục chủ nhân trong nháy mắt chuyển biến, để bị trói ở chung với nhau tuyển đẹp ngây người. Tuyển đẹp nhìn chằm chằm giống như người máy giống nhau mặt không thay đổi Tích, mặt cười cực kỳ tái nhợt, trong con ngươi hiện lên nồng nặc khó hiểu cùng sợ hãi. Được rồi, ngươi cũng muốn cùng cái này không có đầu góc tên giống nhau sao? Diệp Mạnh hướng về phía Tuyển đẹp cười nói. Tuyển đẹp xưa nay là một cái người thông minh, nàng đỗng nhiên ý thức được lúc này Tích giống như ở tổ, sợ rằng tinh thần lọt vào điều khiển, thậm chí bị phá hư, cùng một cái khôi lỗi không có gì khác biệt. Cái này nhân loại rốt cuộc là người nào? Phương Duyên Đại Lục căn bản không có cái này nhân vật số 1A, bất luận là liên minh, còn là lãnh đời gia tộc, hắc ám thế giới, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có cao thủ như vậy tuổi trẻ, thực lực tựa hồ bị quán quân còn cường đại hơn. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Kiến Diệp Mạnh không có đối với tự mình động thủ ý tứ, Tuyển đẹp đương nhiên biết ý tứ trong đó. Ừ, còn là nữ nhân xinh đẹp tương đối thông minh. Diệp Mạnh mắt lộ ra tán thưởng mà nhìn Tuyển Mỹ, ta muốn cùng các ngươi lão đại nói chuyện, cho nên liền thuận tiện bắt cóc các ngươi đem hắn dẫn ra. Tuyển Mỹ xoa điểm phun huyết, đối phương là để hoa lão đại của bọn hắn, mới có cố ý lai bắt cóc ba người bọn họ. Cái này Tuyển Mỹ chân chính là có nỗi khổ không nói được. Loại này thủ đoạn, rõ ràng là bọn họ nhất quán thủ pháp, bắt cóc nhà giàu tử nữ, sau đó uy hiếp ba mẹ hắn nhân cơ hội bắt chẹt một số tiền lớn. Có thể hiện tại chính bọn nó luân lạc tới bị bắt cóc đối tượng, nhân vật này đổi thành tư vị, thật là phức tạp đến rồi khổ sở nông nỗi. Bởi Yên Đột Sơn hỏa sơn lưu động bị phá hư, Yên Đột núi triệt để thành núi lửa chết, ạ xạ cùng xạ phải dùng hỏa hệ tinh linh liều mạng hướng trong núi lửa bộ phận dưới vào ngọn lửa năng lượng, nhưng các nàng lực lượng quá nhỏ, căn bản không được để Yên Đột núi sống lại tác dụng. Dù sao muốn cho một tòa bị thành phố quy mô còn lớn hơn Yên Đột núi sống lại, cũng chỉ có gỡ rủ ổng có lẽ hỉ chèn mới có thể làm được. Đương nhiên, Diệp Mạnh có thể lợi dụng Hắc Kim Sật Lý đem Yên Đột núi sống lại, bất quá hắn cũng không dự định làm như thế. Một phương đỉ hệ nở không muốn bại lộ thực lực, một phương đỉ hệ nở Yên Đột Sơn tử vong có thể cho toàn bộ phương duyên địa khu người mai phục kinh hoàng mầm móng, đối với hắn kế hoạch mới có lợi. Yên Đột núi tuy là thành núi lửa chết, nhưng hỏa sơn khẩu phụ cận ôn tuyển còn là nóng, chiến đấu kịch liệt về sau, các nàng đều mệt mỏi. Nhất là xạ phải cùng ạ xạ, các nàng bị thương không nhẹ, ôn tuyển có trợ giúp thương thế khôi phục, các nàng không nói hai lời liền lột sạch quần áo nhảy vào ôn tuyển hưởng thụ sau cùng tắm. Diệp Mạnh chủ động xin đi giết giặc, trông coi thủy hạm đội ba tên kia, điều này làm cho ba nữ tử đối với Diệp Mạnh thân sĩ thái độ cảm thấy phi thường thỏa mãn. Đối với Diệp Mạnh hảo cảm cũng lên thăng rất nhiều. Dĩ nhiên, Diệp Mạnh là có mục đích, ở ba nữ tử hưởng thụ ôn tuyển thời điểm, hắn mang theo ba cái kia thủy hạm đội cán bộ đi trước thủy tinh thành phố đài phát thanh, ở nơi nào, dẫn ạ chìa lao già kia.